Lược Thiên Ký, chương 376, 376, Kim Đan Tế Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 409, Kim Đan Tế Kiếm, QQ 2049582. Cơ hồ là cấp đào tổ phương hành, cưỡi mây bay mà bay, đầu cũng không chịu trả về thoáng một phát. Phảng phất là không đành lòng lại nghe được Xích Long đau đớn, lại phảng phất trong nội tâm có cái gì sốt ruột sự tình, hắn cơ hồ cái gì cũng chẳng quan tâm, một lòng chỉ nghĩ đến nhanh chút ít bay ra Hận Thiên Thị tụ tập khu, nhưng mà đang ở hắn sắp theo Hận Thiên Thị căn cứ cửa ra vào đại môn bay ra thời điểm, đột nhiên phía dưới có một đóa đằng vân phi tốc thăng lên giữa không trung, mây bên trên đứng thẳng một người, khuôn mặt ảm đạm, đúng là Hận Thiên Thanh. Hình Phương, ngươi dừng lại, ta có lời nói cho ngươi. Hận Thiên Thanh lúc này không có mới gặp gỡ lúc cuồng ngạo, cũng không có về sau đối phương hành thống hận, sắc mặt ảm đạm, có chút tiều tụy. Nàng rồi đổi lại một thân nữ trang, tĩnh đứng yên ở mây bên trên, chờ phương hành quay đầu lại. Trong lòng hắn cũng vô cùng phức tạp, ngàn đầu vạn tử, không biết từ đâu nói lên, chỉ là chờ phương hành quay đầu lại. Nhưng vượt quá nàng dự kiến, đối nàng, phương hành hình như căn bản không có nghe được, vân giá như điện thoáng qua đã bay ra 4-5 dặm mà. Vậy mà lờ đi ta. Hận Thiên Thanh phát hiện điểm này về sau, phảng phất đại chịu ủy khúc, đột nhiên oán hận cưỡi mây bay chạy tới. Vương Bát Đản, ta đang gọi ngươi, ngươi dừng lại cho ta. Một bên nhanh truy, một bên gọi, chỉ là phương hành vân giá quá cực nhanh, qua trong giây lát rồi liền bóng dáng cũng không có. Đại công tử, xảy ra chuyện gì? Nghiêng đâm ở bên trong có người chạy tới, mặc áo vàng, kim đan tu vi, đúng là thị trong tộc Vân Vân cung phụng Hoàng Nham chân nhân, hắn nhưng lại thuở nhỏ nhìn xem Hận Thiên Thanh lớn lên, tương đương với Hận Thiên Thanh hộ đạo giả, lúc trước phương hành cùng Hận Thiên Thanh mới gặp gỡ lúc hắn liền cũng ở hắn bên người, lúc này vốn phụng mệnh. Tại thị tộc căn cứ trong vòng hơn 10 dặm địa phương thủ vệ phòng ngừa ngoài ý muốn, lại đúng gặp được một màn này. Hoàng cung phụng, ngươi nhanh tới giúp ta, đuổi theo tên Vương Bát Đản kia. Hận Thiên Thanh vừa thấy Hoàng Cung Phụng, lập tức tiêu vội kêu lên, chính mình đuổi không kịp tên kia, Hoàng Cung Phụng kim đan tu vi, lại nhất định có thể. Hoàng Cung Phụng vừa rồi cũng nhìn thấy phương hành cưỡi mây bay mà đi, thấy Hận Thiên Thanh muốn chính mình truy hắn, lập tức có chút khó xử. Hắn nhưng lại nghe nói qua Hận Thiên Thanh cùng phương hành sự tình, mặt lộ vẻ khó xử nói. Đại công tử chớ trách lão phu lắm miệng, vị này Hình Cung Phụng là trong tộc cống hiến rất nhiều, lại từng nhìn thấu Chu Tước ngụy trang. Lập đại công, lần thụ đại công phụng coi trọng, công tử ngươi nhất không nên cùng hắn. Tranh chấp đi, Hận Thiên Thanh dậm chân nói. Ai nói ta cùng với hắn tranh chấp, ta là muốn đuổi kịp tên Vương Bát Đản này, hỏi một chút, ta chủ động tới tìm hắn nói chuyện, hắn như thế ngược lại đặt nổi lên kiêu ngạo, cũng dám lờ đi ta, ngươi mau dẫn ta truy hắn. Hoàng công phụng nao nao, ngược lại theo trong lời nói nghe ra hơi có chút không đồng dạng như vậy ý tứ đến, gấp vội vàng gật đầu nói. Lão phu minh bạch, dứt lời tay áo dương ra, một đóa đằng vân tử không trung ngưng tụ tái Hận Thiên Thanh, hướng về phương hành bỏ chạy phương hướng hăng hái đuổi theo. Lại nói phương hành đầy bụng tâm sự cưỡi mây bay gấp bay, lại bỗng nhiên trái tim dùng mình, trở lại nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất ngờ nhìn thấy viễn không có một đóa phi vân, mà nhanh chóng vô cùng hướng chính mình đuổi theo. Trong mây lại đứng thẳng hai người, một người là trong tộc Kim Đan cung phụng Hoàng Nham chân nhân. Một người khác nhưng lại cái kia mặc vào nữ trang đại tiểu thư Hận Thiên Thanh, hướng về hướng chính mình phi tốc chạy tới, cách mình đã chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. Hình công phụng, ngươi tạm dừng bước, đại công tử có chuyện muốn nói với ngươi. Trong mây, tên kia kim đan tu sĩ dương giọng mở miệng, âm thanh truyền 10 dặm, gọi phương hành dừng lại. Phương hành vừa thấy, lại mặt mày lạnh lẽo, đằng vân lại bay nhanh hơn, lạnh lùng nói. Ta có việc không thời gian nghe các ngươi nói chuyện. Thấy hắn vậy mà không ngừng, Hận Thiên Thanh nhất thời nhịn không được nghiêm nghị kêu lên. Vương Bát Đản, ngươi dừng lại cho ta, ngươi bình thường ngươi không phải rất uy phong sao? Không phải dám để cho cha ta đến bức ta gả cho ngươi sao? Hôm nay như thế liền nói với ta câu nói dũng khí đều không có, chẳng lẽ bên cạnh ngươi hết rồi Xích Long, mà ngay cả của ta mặt cũng không dám thấy sao? Hoàng công phụng, ngươi giúp ta bắt lấy hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Theo nàng hồn hển lại cảm xúc phức tạp trong lời nói, Hoàng Cung Phụng dĩ nhiên nghe ra mấy thứ gì đó, liền không cự tuyệt tuyệt phi thân đập ra. Hình Cung Phụng đắc tội, đều là người tuổi trẻ, ngươi cùng đại công tử sự tình, hay vẫn là nói mở so sánh hảo. Cái kia Hoàng Cung Phụng trong miệng nói xong, thân hình lóe lên, lại ngươi đã vượt qua hư không, thẳng đuổi tới Phương Hành sau lưng, bàn tay vung lên, không trung rồi huyễn hóa ra một cái đại thủ cơ hồ che khuất bầu trời hướng về Phương Hành bắt đi qua. Phương Hành cái kia nho nhỏ mây giá, tại hắn cái này dưới lòng bàn tay cơ hồ chạy không thể chạy, bất quá hắn một chảo này, thực sự đều không có sát ý, chỉ là đơn thuần muốn đem Phương Hành kéo về đến. Việc đã đến nước này, còn có cái gì có thể nói? Phương Hành đối diện hắn bắt lại không sợ chút nào, thân hình nhoáng một cái, sau lưng đã hiện ra hai đạo có tất cả dài hơn 10 trượng kim xí, trên không trung chấn động, cả người đã như liêu quang xông về trước đi, so với Đằng Vân phải nhanh không chỉ gấp 10 lần, cái kia Hoàng Cung Phụng một cái bắt tới, lại chỉ bắt được vậy đoàn hư vô mờ mịt vân khí, mà Phương Hành thân hình lóe lên, cũng đã lẻn đến hắn trước người 4-5 dặm bên ngoài. Ồ, Hình Cung Phụng tốc độ thật nhanh, hắn thi triển, vậy là cái gì phi hành bí pháp? Hoàng Cung Phụng nao nao, ngược lại là có chút kinh hãi, vội vàng Đằng Vân đuổi theo. Hình Phương, ngươi có bản lĩnh cũng đừng chạy, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hận Thiên Thanh thấy thế, cũng trong nội tâm khẩn trương, dốc sức liều mạng kêu lên. Hình Cung Phụng như thế có chút cổ quái, chẳng lẽ là vợ chồng son giận dỗi. Cái kia họ Hoàng Cung Phụng cũng sắc mặt cổ quái, trở lại tiếp ứng Hận Thiên Thanh, lần nữa tăng tốc đuổi theo. Hắn chỉ là kim đan sơ kỳ, chính là trong tộc thực lực khá thấp kim đan cung phụng, nếu không có như thế, cũng sẽ không dùng đường đường kim đan tu vi, lại nghe Hận Thiên Thanh hiệu lệnh, chỉ là kim đan dù sao cũng là kim đan, so sánh với trúc cơ, đã là siêu nhiên tồn tại, tại chính mình toàn lực đuổi theo hạ nếu là còn có thể bị Phương Hành như vậy vậy người trúc cơ theo trong lòng bàn tay chạy đi, chẳng lẽ không phải là trời đại chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên phía trước Phương Hành không có lại Đằng Vân, mà là cổ động hai đạo kim xí, hướng xa xa gấp bay cũng bề bộn chạy tới. Nhanh đuổi gần nửa canh giờ, hai phe tốc độ vậy mà không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa, Hoàng Cung Phụng cũng có chút kinh hãi. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, phía trước cái kia nói màu vàng liêu quang, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, hướng mây hạ xuống đi. Hình Cung Phụng tuy nhiên tốc độ kinh người, nhưng dù sao cũng là trúc cơ, linh lực chưa đủ. Cái này họ Hoàng Cung Phụng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng nói. Hình Cung Phụng có chuyện cố gắng nói chính là cần gì phải đào tẩu. Nói xong, cũng theo như rơi vân giá, hướng về Phương Hành hạ xuống phương hướng bay đi. Lúc này Phương Hành, dĩ nhiên bay rơi xuống trong núi Thạch Bích bên cạnh, đã thấy nơi đây có vậy thanh đầm, đầm nước thanh tịnh và đẹp đẽ, trong suốt thấy đáy, lại đúng là lúc ấy hắn gặp được Hận Thiên Thanh một đoàn người địa phương, đi tới nơi này, hắn liền trực tiếp hướng về một khối phòng ốc lớn nhỏ thanh thạch rơi đi, đột nhiên tay giơ lên, huy trường tiếp xúc hạ chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia khối cự nham dĩ nhiên liệt thành mảnh vỡ, khói thuốc súng bốn phía. Khói thuốc súng ở bên trong, Phương Hành lăng không một chảo, liên tiếp mấy cái túi bị hắn bắt được trong tay, rồi sau đó xoay người lại. Ân, ở chỗ này ẩn giấu thứ đồ vật, Hoàng Cung Phụng xa xa thoáng nhìn, dùng pháp nhãn thuật đánh giá, nhất thời nhận ra Phương Hành trong tay cái túi, bất ngờ đều là túi chữ vật, lập tức cảm thấy cả kinh, cái này Hình Phương thân gia xa xỉ tại Hận Thiên Thị là nổi danh, vốn hắn chỗ lấy ra thứ đồ vật liền đủ làm cho lòng người kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà còn ở nơi này ẩn giấu 7-8 cái túi chữ vật, chẳng lẽ lại nói bên trong còn có cái gì bảo bối hay sao? Bữa này lúc bảo Hoàng Cung Phụng một hồi kinh hãi, thị tộc quy củ, phàm vào thị tộc cung phụng, đều cần đem chính mình theo ngoại giới mang đến tài nguyên theo lệ nộp lên trên, âm thầm giấu giếm tài nguyên số lượng, nhưng là sẽ đã bị nghiêm trị, theo không ngoại lệ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình, vậy mà phát hiện Hình Cung Phụng bí mật này. Chỉ là bảo hắn có chút không nghĩ ra chính là, Hình Cung Phụng vì sao toàn bộ không tránh hối hắn, trực tiếp gần lấy đi ra. Hình Phương, ngươi vậy mà ở chỗ này còn ẩn giấu thứ đồ vật ngươi. Ngươi sẽ không sợ các trưởng lão phạt ngươi sao? Hận Thiên Thanh thấy được một màn này, cũng trái tim cả kinh, nghiêm nghị giáo huấn. Các trưởng lão tính toán cái gì đó, các ngươi Hận Thiên Thị lại tính toán cái gì đó, cũng dám tranh ta thứ đồ vật. Phương Hành vào tay túi chữ vật về sau, liền phi thân lên, lướt đến 7-8 trượng bên ngoài một khối đá tròn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu, bắt đầu mở ra túi chữ vật tìm kiếm, hình như đang tìm chút gì đó này nọ, lúc này lại cũng rốt cục đối Hận Thiên Thanh mà nói đã có đáp lại, chỉ là thanh âm lạnh lùng, đặc biệt không tình cảm ấm áp, trong lời nói chỗ nói ra được nội dung, càng là đại nghịch bất đạo, làm cho lòng người kinh. Ngươi, ngươi lớn mật Hoàng Cung Phụng, ngươi đi vả miệng, cho hắn biết có chút không thể nói lời. Hận Thiên Thanh cũng kinh ngạc về sau, đã có nộ khí thăng lên đi lên, ngay cả mình lúc ban đầu muốn đuổi kịp Phương Hành nói lời đều đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Cung Phụng cũng là có chút kinh hãi, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác vị này Hình Cung Phụng cảm xúc hình như không đúng, bình tĩnh khuôn mặt chậm rãi tiến lên, nói. Hình cung phụng, đừng trách lão phu lắm miệng, giấu giếm tài nguyên, chính là quy khư tối kỵ, chính là thân phận của ngươi đặc thù, cũng không nên như thế cách làm, nghe ta một lời, nhanh chóng cùng ta cùng trả về thị tộc, đem ngươi giấu giếm tài nguyên nộp lên trên thị tộc, có lẽ trừng phạt còn sẽ không quá nặng. Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, nói, ta nếu không phải trả về đâu, Hoàng cung phụng sắc mặt lạnh lẽo, nói, vậy thì đừng trách lão phu đắc tội. Phương Hành tự trong chữ vật túi, lấy ra một đạo so bình thường trường kiếm trường thành gấp 3, cũng rộng gấp 3, dày gấp 3 màu đen cự kiếm, cõng trên người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng cung phụng giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi có bản lãnh gì đắc tội ta? Chấm chấm, phần này khinh miệt bảo Hoàng cung phụng cảm thấy giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Hình cung phụng, lão phu niệm tình ngươi thụ tộc trường coi trọng, đối với ngươi tốt lại nói tận ngươi cũng chớ để quá mức hung hăng ngang ngược, làm cho lão phu ra tay, vừa mới xem ngươi thân pháp, hình như chính là yêu tộc pháp môn, xác thực quỷ thần khó lường, thay đổi thất thường, chỉ có điều lão phu dù sao cũng là kim đan tu vi, nếu muốn ra tay, bằng thực lực của ngươi cũng không có khả năng ngăn cản được. Ha ha, Phương Hành nghe, nhưng lại một hồi cuồng tiếu chậm rãi tựa đá tròn bên trên đứng lên, 7-8 cái túi chữ vật cùng nhau nhét vào trong ngực, ánh mắt trêu tức nhìn xem Hoàng cung phụng nói. Ta đi chính là chiến tu chi đạo, nhất tự ý lấy yếu chống mạnh, linh động thất trọng lúc liền từng chạm linh động cửu trọng, trúc cơ trung kỳ lúc liền từng ám sát trúc cơ hậu kỳ cũng một lần hành động chôn giết hơn 10 kim đan. Hôm nay, ta đã trúc cơ tu vi đại viên mãn, lực lượng tăng lên không biết vài lần, bằng ngươi cái này một cái chính là tạp phẩm kim đan, cũng dám đến trước mặt của ta đến đùa nghịch uy phong. Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên thân hình bạo phát, sát khí tàn sát bừa bãi. Hôm nay, ta muốn tiêu diệt Hận Thiên thị, trước bắt ngươi cái này kim đan tế kiếm. PS, không thêm càng, nào có mặt cầu phiếu. Ngoài ra thêm một câu, ai dám tranh Phương Hành thứ đồ vật. Cách chương.